Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 43, Trương Mông, hai người các ngươi vẫn nên thành hôn đi, Dương Tình dùng thanh âm ôn hòa nói, nhưng người nghe là Trương Mông lại vừa tức giận vừa ủy khuất, nhưng đây lại là Dương Tình, dù cho hắn có khiến nàng giận thì nàng cũng không giận nổi. Kể từ lúc nghe được câu nói đó của Dương Tình, Hứa Lục Trà vẫn luôn giữ biểu tình khiếp sợ, dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Mông, toàn thân hắn vì căng thẳng mà cứng ngắc, hai tay không ngừng nắm lại rồi buông ra. Hắn biết rất rõ Trương Mông nàng sẽ không chịu cưới hắn đâu, nhưng dù vậy, hắn vẫn ôm lấy hy vọng, ta sẽ không cưới hắn, cho dù có là người thì cũng không có quyền ép ta phải cưới hắn. Trương Mông cũng không nhìn đến Hứa Lục Trà, nàng đè xuống thanh âm khi nói chuyện với Dương Tình, sau đó liền nắm chặt bội đao xoay người rời đi. Bây giờ, nàng quả thật rất hận Hứa Lục Trà, hận chuyện hắn đã làm như vậy với nàng, nàng quả thật là một người rất bảo thủ, trải qua hai đời. Đến nắm tay của nam tử nàng còn chưa từng, cũng càng không có yêu đương qua lầm nào cả, nàng còn đối với tình yêu ôm nhiều mộng tưởng hão huyền, thế nhưng lại bởi vì sự ích kỷ của Hứa Lục Trà, nàng thất thân đã đành, vậy mà còn bị chính người mình thích cưỡng ép phải thành thân với Hứa Lục Trà. Dương Tình ở sau lưng lên tiếng kêu nàng, nhưng Trương Mông đã không còn giống như trước đây nghe lời chạy về, nàng bước nhanh hơn như muốn thoát khỏi nơi này. Vốn dĩ được gặp lại Dương Tình là một chuyện rất vui vẻ, nhưng sau chuyện đó, nàng thật hận không thể nào trốn đi khỏi để không xuất hiện trước mặt Dương Tình nữa. Một khắc kia khi đã cùng Hứa Lục Trà phát sinh quan hệ đó thì nàng đã không còn tư cách để thích Dương Tình. Hứa Lục Trà trơ mắt nhìn Trương Mông rời đi, cả người như bị một chậu nước lạnh đổ xuống, tay chân hắn lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch. Dương Tình nhìn Hứa Lục Trà cả người đầy sự tuyệt vọng, trấn an nói với hắn, Hứa công tử, ngươi không cần phải khổ sở đâu. Ta cùng A Mông đã ở chung 10 năm nên rất hiểu rõ nàng, A Mông đối xử với ngươi luôn rất đặc biệt, chỉ là do nàng chưa hiểu rõ được tình cảm của bản thân mình mà thôi. Hứa Lục Trà thu hồi tầm mắt lại nhìn đến Dương Tình bằng một ánh mắt sắc lạnh, hắn nâng cánh tay mình lên định hung hăng tát xuống gương mặt của Dương Tình. Nói cho cùng thì Trương Mông cũng là vì cái tên nam nhân xấu xí này mà cự tuyệt hắn, và cái tên nam nhân đó còn đặc biệt chạy đến trước mặt hắn giả mù sa mưa nói rằng nàng đối xử với hắn rất đặc biệt. Đây là châm chọc hay tội nghiệp hắn đây, bất kể là điều gì, Hứa Lục Trà hắn đây đều không cần. Thế nhưng ý định không thành, bàn tay hắn còn chưa kịp tát xuống đã bị Dương Tình, người vốn đã từng tập võ bắt được. Hứa công tử, tại sao lại làm vậy? Hứa Lục Trà dùng sức hất tay hắn ra, dùng mũi chân đá quạt xếp lên trên, tay hắn nhanh nhẹn bắt lấy, hung hăng hướng về phía Dương Tình đâm tới. Nếu Trương Mông đã không cần hắn nữa, hắn cũng không cần gì cả, vậy thì còn để ý cái gì? Ngay bây giờ liền giết ngay cái tên nam nhân xấu xí tự cho là đúng này đi. Hứa Lục Trà công kích vừa nhanh vừa ngoan độc, thế nhưng Dương Tình đều thuận lợi tránh thoát. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa liền đem quạt xếp trên tay của Hứa Lục Trà trên đoạt đi. Hứa công tử, ta đối với ngươi vốn không hề có ác ý, ngươi không nên làm vậy. Dương Tình lên tiếng nói, Hứa Lục Trà nghe lời hắn nói xong lại ngoảnh mặt làm ngơ, cầm lấy chén trà trên bàn hung hăng ném về phía Dương Tình. Dương Tình đem quạt xếp đỡ lấy chén trà đang bay tới, sau đó bước đến gần Hứa Lục Trà, dùng ngón tay điểm vài cái lên người hắn, cơ thể Hứa Lục Trà lập tức mềm nhũn ra sắp ngã nhào ra đất. Dương Tình nhanh chóng đỡ lấy hắn rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất. Hứa công tử, ngươi nên bình tĩnh lại một chút. Đôi mắt đỏ tươi của Hứa Lục Trà chậm rãi khôi phục lại bình thường, nước mắt ngưng tụ lại trong hốc mắt từng giọt rớt xuống. Dương Tình lấy khăn tay từ trong tay áo của Hứa Lục Trà ra lau nước mắt cho hắn. Rồi hạ giọng nói, Hứa công tử, ngươi vốn là một người rất thông minh, nhưng tại sao sau khi gặp Trương Mông thì ngươi lại luôn làm những việc ngốc nghếch tự mình hại mình như vậy? Ngươi làm như thế sẽ không thể nào chạm đến tâm của Trương Mông được, huống chi nàng ấy vốn là người thích mềm nhưng lại không thích cứng. Hứa Lục Trà ngẩng đầu lên, dùng thanh âm ngoan độc nói, ngươi rốt cục là có ý gì? Dương Tình nhẹ giọng lại, ta chỉ muốn nói là, nếu như ngươi thật sự yêu thương Trương Mông thì hãy cố gắng để khiến mình trở nên ôn nhu hơn, đừng nên đối xử với nàng như vậy, nàng ấy vốn không cần ta trở nên ôn nhu đâu, nàng ấy chỉ để ý tới ngươi, khi nào thì hắn lại không ôn nhu với nàng, ở trước mặt nàng ấy, hắn lúc nào cũng chú ý bảo vệ hình tượng của mình, chỉ khi nàng hết lần này đến lần khác cự tuyệt hắn, không cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào thì tâm tình của hắn mới mất khống chế mà làm liều đến thế, mà lúc Trương Mông cự tuyệt hắn, còn không phải là bởi vì tên nam nhân này sao? Hứa Lục Trà trừng mắt nhìn Dương Tình, hận không thể ngay lập tức giết chết hắn. Dương Tình nghe lời Hứa Lục Trà nói xong liền hơi ngẩn ra, đôi mắt hắn chợt lóe ra tia nhìn bất đắc dĩ, nếu như là trước đây thì ta còn có thể nghĩ là Trương Mông thích ta, nhưng hiện tại đã khác, ta đã cảm nhận được rằng Trương Mông với ta đã không còn loại tình cảm đó nữa, nàng ấy có thể đã nghĩ thông suốt nên chỉ muốn xem ta như bằng hữu hoặc là dưỡng phụ của mình thôi, nàng ấy vốn rất thương tiếc ngươi. Vì cho dù ngươi có làm ra nhiều chuyện xấu đến đâu thì nàng cũng không có cưỡng chế bắt ép ngươi giải về phủ nha môn, nàng ấy đối với ngươi luôn khác với mọi người, nhìn Hứa Lục Trà gắt gao trừng mắt với mình, Dương Tình chỉ bất đắc dĩ cười cười, Hứa công tử, nói thật ra thì ta cũng không phải là thích ngươi lắm, thậm chí còn cảm thấy ngươi không xứng với Trương Môn, chỉ là nàng lại để ý đến ngươi, mà ngươi cũng là người thích hợp nhất với nàng nên ta mới nghĩ tới việc để các ngươi thành thân. Thân thế của Trương Mông sẽ mang đến họa sát thân cho nàng, mà Hứa Lục Trà lại là người có tâm cơ ngoan độc, quan trọng nhất là hắn lại rất si tình, vì Trương Mông, hắn có thể trả giá hết tất cả, như vậy là đủ rồi, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ Trương Mông cả đời. Dương Tình thu hồi lại nội tâm phiền muộn, nói với Hứa Lục Trà, Hứa công tử, chuyện này ta sẽ giúp ngươi, chỉ cần Trương Mông một đời bình an thì so với tất cả điều gì khác đều không quan trọng. Hứa Lục Trà trở lại Hứa phủ, Tự Y liền vội vội vàng vàng đuổi theo, công tử, cả ngày hôm nay ngươi đi đâu vậy, Tự Y lo lắng cho ngươi muốn chết, gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà rất lạnh nhạt, phảng phất như không nhìn thấy Tự Y, hắn hờ hững mà đi về phía trước, Tự Y nhanh chóng theo sau lưng Hứa Lục Trà, đôi mắt phím hồng, mở miệng lại thao thao bất tuyệt, lão gia vừa mới đến tìm người, hắn bảo là muốn đem người trục xuất khỏi Hứa phủ, còn nói, ngay cả phu nhân cũng không muốn quản người nữa, công tử, người nói xem phải làm như thế nào đây, Tự Y vừa mới đi tìm phu nhân, ngài ấy nói với ta rằng mình đã rất thất vọng với người, Tự Y sợ ngài ấy thật sự không còn muốn quan tâm đến người nữa, phu nhân là một người sĩ diện như thế, thấy Hứa Lục Trà cả người mơ màng chìm trong thế giới của mình, hờ hững như cũ, Tự Y thấy vậy liền có chút phiền muộn, công tử, hắn nhanh chóng chắn đến trước mặt Hứa Lục Trà, ngăn hắn lại không cho hắn đi về phía trước, người hãy nghe Tự Y nói đi. Chẳng lẽ người một chút cũng không lo lắng mình sẽ bị đuổi ra khỏi Hứa phủ sao? Hứa Lục Trà cuối cùng cũng nâng mắt lên, lạnh lùng nói, có Tần Lung ở đây, hắn sẽ không dám đụng đến ta. Tự Y ngẩn ra, nghĩ đến việc đã liên tục nịnh bợ tiểu thư Tần Lung, cả người hắn liền nhẹ nhõm, hiện tại quả thật Trần Việt không dám đụng đến công tử, suy cho cùng thì hắn chỉ lại đây nói cho thỏa mãn mình mà thôi. Nhìn công tử cuối cùng cũng khôi phục lại một chút bình tĩnh, Tự Y trong lòng cao hứng lên. Hắn gật đầu liên tục, Tự Y thực ngu xuẩn, thế mà lại không nghĩ tới Tần tiểu thư, công tử đề xuất nhiều mưu kế cho nàng ta như thế, lại khiến cho việc làm ăn của nàng ta trở nên ngày càng tốt, nàng ta tuyệt đối sẽ không thể nào không giúp đỡ công tử, nếu công tử thật sự bị trục xuất khỏi Hứa phủ thì chỗ của Tần tiểu thư vẫn có thể chia ra một ít đất đai, tài sản cho người, thật tốt. Hứa Lục Trà tiếp tục không thèm để ý đến Tự Y, hắn đẩy Tự Y ra, chuẩn bị trở về phòng. Chẳng qua thời điểm khi hắn giơ tay lên, Tự Y nhìn thấy khuỷu tay của hắn một mảnh xanh xanh tím tím, giống như là đã bị ngược đãi. Hắn kinh hô một tiếng, nhanh chóng nắm lấy tay của Hứa Lục Trà lên, vén ống tay áo ra, quả nhiên đã thấy được cánh tay trắng nõn của hắn bị che phủ bởi các vết bầm tím. Công tử, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy cổ tay của Hứa Lục Trà không có thủ cung sa, hắn còn kinh hoảng hơn. Công tử, thủ cung sa của người đâu? Gương mặt tuấn tú vốn lạnh như băng của Hứa Lục Trà lập tức nhu hòa lên trông thấy, theo đó là một loại tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng, hắn lơ đãng nói ra, ta đem thân thể của mình trao cho nàng rồi, Tự Y mở to đôi mắt, phảng phất như bị sét đánh trúng, công tử, người sao lại ngốc như vậy, không nói đến việc nam tử mất đi trinh tiết sẽ bị phỉ nhổ thế nào, chẳng phải công tử vẫn luôn xem trinh tiết như tính mạng của mình sao, nay hắn lại đem thân thể của mình trao cho Trương Bộ Khoái. Chẳng khác nào đem tính mạng mình giao cho nàng đâu, nếu như Trương Bộ Khoái không cần công tử nữa, người nhất định sẽ phát điên mất, bây giờ cảm xúc của công tử còn chưa ổn định, Tự Y cũng không biết thái độ của Trương Bộ Khoái với công tử là như thế nào, có thể là nàng cũng không cự tuyệt công tử đâu, nhưng nếu nàng ấy đã không cự tuyệt mà tiếp nhận công tử thì tâm tình của người hiện tại đã không như vậy, Tự Y vì câu trả lời của Hứa Lục Trà mà khiếp sợ không thôi. Cả hai lại không biết có người đang núp trong bóng tối nghe lén, khóe miệng người nọ khẽ nhếch lên một cách đầy trào phúng, người nọ len lén rời khỏi sân viện của Hứa Lục Trà, đi thẳng đến chỗ Trần Việt, cái gì, hắn đã không còn trong sạch, Trần Việt kích động đứng lên, đúng vậy, lão gia, thủ cung sa của hắn đã mất. Trần Việt trào phúng cười lạnh một cái, quả nhiên là một cặp cha con giống nhau đều không biết xấu hổ. Hắn chậm chậm ngồi xuống, vui sướng mở miệng, nếu hắn đã không kịp chờ mà đi tìm đường chết, vậy thì ta cũng không thể không thành toàn cho hắn được. Người nọ nhìn đến vẻ âm hiểm trong ánh mắt của Trần Việt liền hiểu ngay chủ ý của hắn, cúi đầu nói, ta sẽ khiến cho toàn bộ người trong Vân Thành đều biết chuyện hắn đã không còn trong sạch. Công tử, Trương Bộ Khoái đã nói với người như thế nào? Tử Y nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Hứa Lục Trà rất lâu, cuối cùng cũng gian nan mà hỏi, nhưng Hứa Lục Trà cũng không nói nhiều mà trực tiếp đẩy hắn ra bước vào phòng khép cửa lại. Công tử, Tử Y đập cửa, nhưng người ở bên trong cũng như cũ không đáp lại. Tử Y chợt nhớ tới khoảng thời gian vừa qua Hứa Lục Trà vẫn luôn tiều tụy ốm đau, xảy ra chuyện này cũng không hề tức giận, nhưng trong lòng khẳng định là rất khó chịu đi. Tử Y chậm rãi bỏ tay xuống, cúi thấp đầu, công tử không nên thành ra dáng vẻ như vậy, hắn vẫn nên như trước đây mà bình tĩnh, tỉnh táo, tỏa sáng chói lọi, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười liền có thể hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác. Hứa Lục Trà ở trong phòng cả một ngày cũng không chịu đi ra. Trong lúc đó, Trần Trừng có đến tìm hắn, nàng ta đứng ở ngoài cửa không ngừng nói lời khẩn cầu Hứa Lục Trà đi ra gặp nàng. Nàng nức nở nói, Trà Nhi, ta không quan tâm danh tiếng của ngươi có hỏng hay không, cũng không quan tâm đến chuyện trong lòng ngươi đã có người khác, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, ngươi gả cho ta được không? Tử Y đứng một bên nhìn thấy Trần Trừng khóc đến không thể kiềm chế được, hắn không đành lòng mà khuyên nhủ, Trần Tiểu Thư, ngươi vẫn nên trở về đi, khoảng thời gian này công tử sẽ không muốn gặp ngươi đâu. Hứa Lục Trà đến tận buổi trưa ngày thứ hai mới ra khỏi phòng, hai ngày liền không ăn không uống không ngủ khiến hắn đi đường yếu ớt lung lay sắp ngã, gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy. Tử Y thấy hắn đi ra thì ngay lập tức mang thức ăn đã sớm chuẩn bị cho hắn, khuyên hắn ăn, công tử, bây giờ người khoan hãy tìm Trương Bộ Khoái, trước hết nên ăn gì đó một chút, bồi dưỡng lại khí lực, đợi mấy ngày nữa Tử Y lại nhờ Trương Bộ Khoái tới thăm người được không? Thế nhưng Hứa Lục Trà cũng chỉ ăn qua loa hai muỗng, sau đó cũng không thèm để ý Tử Y đang ngăn cản mà tiếp tục ra ngoài tìm Trương Mông. Hắn vừa mới đeo xong mạng che mặt liền ra khỏi cửa, lập tức nghe được người dân Vân Thành đang bàn tán về hắn, nghe nói Tam công tử Hứa Phủ đã cùng một nữ nhân lạ mặt ngủ với nhau, không nghĩ tới hắn lại dâm đảng, bị ổi như thế, còn chưa xuất giá thì đã cùng nữ nhân khác lêu lổng. Hứa Hồng sao không chịu quản hắn cho tốt lại để hắn ở bên ngoài làm loại chuyện mất mặt như vậy, thật giống như mấy tên kỹ tử. Hứa Lục Trà sắc mặt tái nhợt chết lặng, hắn không muốn để ý tới những người đó nữa liền hướng đến phủ nha môn. Thế nhưng Trương Mông vẫn luôn không chịu gặp Hứa Lục Trà, hắn ngày ngày đều đứng bên ngoài phủ đợi nàng, vô số lần muốn xông vào phủ nha môn nhưng cũng không một lần được gặp nàng. Dần dần, người dân khắp Vân Thành đều biết, trước cửa phủ nha môn xuất hiện một tên điên, thỉnh thoảng họ lại đến chỗ đó chỉ trỏ bàn tán. Một ngày nọ, chiếc mạng che mặt của Hứa Lục Trà bị gió thổi rớt, lộ ra gương mặt tuấn tú tái nhợt khiến đám người đều ồ lên. Chuyện Hứa Lục Trà lêu lổng cùng một nữ nhân bên ngoài tất cả người dân Vân Thành đều đã biết, thấy hắn xuất ở đây họ liền nghĩ ngay đến nữ nhân kia là một trong những người trong phủ nha môn, lại nhớ tới trước đây không lâu, Hứa Lục Trà đã từng cường hôn Trương Bộ Khoái, ngay lập tức mọi người đều đoán nữ nhân kia chính là Trương Mông. Mặc kệ Hứa Lục Trà và Trương Mông lúc đó đã xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng chỉ thấy duy nhất một mình hắn là một kẻ không biết xấu hổ, tùy tiện cùng nữ nhân khác dây dưa qua lại mờ ám. Trương Mông là nữ tử nên mọi người không nói gì nàng cả, chỉ có danh tiếng của Hứa Lục Trà là xem như đã hỏng, trước đây hắn phong quang tỏa sáng bao nhiêu thì hiện tại liền trở nên chật vật bấy nhiêu, thậm chí có người còn tiết lộ thân thế của Hứa Lục Trà ra, nói hắn là con trai của kỹ tử Thanh Lâu được Hứa Phủ thu dưỡng nuôi lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Lục Trà đã bị vạn người phỉ nhổ, trước kia Tam công tử Hứa gia phong quang vô hạn thế mà giờ đây lại biến thành một tên kỹ tử hèn mọn bị người người phỉ nhổ.